Chương 601. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0601, đều đến nhận sợ rồi. Nghe được Nhược U, nhìn thấy Nhược U phản ứng, Diệp Thần trong lòng không khỏi cuồng loạn. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn không nhìn đề nghị này. Song tu. Có lẽ biện pháp này phi thường có tác dụng. Nhưng là, Diệp Thần thời gian ngắn sẽ không cân nhắc. Bởi vì, nữ nhân của hắn đều ở vào bế quan trạng thái. Về phần hắn cùng Nhược U. Có vẻ như, quan hệ lẫn nhau có chút phức tạp. Có lẽ, Nhược U lại biến thành nữ nhân của hắn. Nhưng là, chí ít trước mắt còn chưa tới nước chảy thành sông tình trạng. Kia tùy ngươi vậy. Nhếch miệng, Nhược U nhíu mày nói một câu nói. Trong mắt nàng, cũng là u oán, phiền muộn chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Ta muốn tiến vào trong cơ thể của ngươi tiểu thể giới nhìn một chút. Tố. Cuối cùng, Nhược U tiến vào Diệp Thản thể nội bên trong tiểu thế giới. Đứng tại thế giới thụ dưới, Nhược U suy nghĩ xuất thần không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, nàng đi tới mấy vị mỹ nữ ở giữa, ngồi xếp bằng xuống, hai tay bám lấy cái cảm rơi vào trong trầm tư. Nhược U tiến vào trong cơ thể của mình tiểu thể giới về sau, Diệp Thần liền tiện tay triệt bó nàng bố trí trận pháp. Nhìn thấy nê xưa bọn hắn nhìn mình ánh mắt cổ quái, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Các ngươi từng cái như thế bát quái làm gì? Rừng đám người một chút, Diệp Thần tức giận nói. Đám người cười xấu hố cười, quả quyết dời tâm mắt của mình. Bọn hắn nhưng không có dũng khí chọc giận Diệp Thần. Ngực. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, ngay tại Diệp Đế Tiên Cung tại một vùng núi hạ xuống không lâu. Một đoàn người, bay tới. Bọn gia hỏa này lai lịch, càng là có ý tứ. Mỗi một cái đều là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Chỉ bất quá, thân phận của bọn hắn, thật đúng là có điểm ý vị sâu xa a. Người mặc chư thiên đạo tặc đoàn phục sức tu sĩ. Rất hiển nhiên, bọn hẳn là cái thế lực này cao tăng. Hồn tộc. Còn có chính là, Bạch Long đã từng thủ hạ. Chật chật chật. Bọn hắn chạy tới nơi này, là cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ, Bạch Long bọn hắn bị đuổi đi, bọn hắn là muốn ra hạ sách này đối với mình động thủ? Phải. Đến bây giờ, Diệp Thần còn không biết. Bạch Long, chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh còn có Hồn Thiên, đã bị Nhược U tiện tay xử lý. Nếu không, hắn không khó đoán được đám người ý đồ đến. Làm sao? Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ xử lý ta. Đánh giá đám người một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Khụ khụ. Diệp công tử thật biết nói đùa. Chúng ta là đến nói xin L. Đúng đúng đúng. Chúng ta là mang theo thành ý tới. Hy vọng Diệp công tử thả chúng ta một ngựa. Về sau chúng ta nhìn thấy Diệp công tử, tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh. Không tệ. Mời Diệp công tử quên ân oán của chúng ta, điều kiện tùy ý Diệp công tử sách. Nghe được Diệp Thần, đám người vẻ mặt cầu xin nói. Tiên mặt của bọn hắn cũng gạt ra khó coi lấy lòng tiếu dung. Xử lý Diệp Thần. Đừng bảo là bọn hắn không có thực lực này. Cho dù có, bọn hắn cũng không có cái này dũng khí a. Mỗi người bọn họ trong thế lực thần đã bị Nhược U xử lý. Chỉ cần vị kia nữ hoàng bệ hạ nguyện ý, muốn diệt di bọn hắn còn không phải vài phút sự tình. Cho nên, bọn hắn căn bản sinh không nối ý niệm báo thù. Nghe được lời của mọi người, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Thậm chí, hắn có loại cảm giác khó hiểu. Bọn gia hỏa này, sẽ không phải là uống lộn thuốc chứ. Nói thế nào một chút lời mình nghe không hiếu. Vẫn là nói. Đây là âm mưu của bọn hắn quỷ kế. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, tất cả mọi người gấp. Bọn hắn thực sự có chút lo lắng, Diệp Thần không nguyện ý như vậy bỏ qua. Như vậy, bọn hắn chỉ có bị diệt một con đường. Không có lựa chọn khác. Bọn Hần cũng không muốn dạng này. Một bên, nếp xưa bọn người đã mộng. Đây là tình huống như thế nào? Bọn gia hỏa này, dây là hát cái nào một màn. Đối với cái này, bọn hắn cũng là một mặt mờ mịt. Nhìn thấy Diệp Thần còn có nếp xưa đám người phản ứng, những người này lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thì ra, Diệp Thần bọn hắn còn không biết Bạch Long bọn hắn bị xử lý rồi. Cái này. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Ấp a ấp úng, bọn hắn đem sự tình nói đơn giản một chút. Nghe xong, nếp xưa đám người sắc mặt ngoại trừ rung động, chính là kinh hãi. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là càng phát cổ quái. Bạch Long đám người bọn họ, thế mà bị Nhược U cho xử lý rồi. Mấu chốt là, bọn hắn trước khi chết bí pháp truyền trở về hình tượng. Nhược U là lấy Diệp Thần nữ nhân tự cho mình là. Cái này có chút ý vị sâu xa. Đừng bảo là bọn hắn, Diệp Thần cũng là trong mắt vẻ cổ quái lóe lên liền biến mất. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có chút nho nhỏ đắc ý. Dù sao, Nhược U không chỉ có thân phận, thực lực kinh khủng, bản thân còn là một vị tuyệt sắc đại mỹ nữ. Diệp Thần lòng hư vinh, kia là bởi vậy nho nhỏ địa thỏa mãn một thanh. Kỹ thật, buông tha các ngươi cũng không phải không thế. Nhưng là, vậy phải xem các ngươi một chút thành ý. Đi vòng vo một chút con mắt, Diệp Thần cười híp mắt nói. Hắn cảm thấy, có lẽ đây là một cái không tệ lừa đảo cơ hội. Bạch Long thế nhưng là đã từng tiên giới vua không ngai. Chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh, có trời mới biết trong tay hẳn, thủ hạ có nhiều ít đồ tốt. Hồng thiên thế nhưng là hồng tộc hoàng tộc lão tố. Hồng tộc hoàng tộc, nhất định có rất thật tốt đồ vật a. Dạng này lừa đảo cơ. Diệp Thần đương nhiên sẽ không buông tha. Về phần thả hay là không thả bọn hắn một ngựa, đó cũng là về sau sự tình. Dù sao, mình trong thời gian ngắn, cũng không có thời gian đi tìm bọn họ phiền phức. Cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái. Nghe được Diệp Thần, đám người là nửa vui nửa buồn thái độ. Vui chính là, bọn hắn cuối cùng tránh thoát một kiếp. Lo chính là, lần này, chỉ sợ bọn họ phải bỏ ra hải lượng bảo vật a. Không phải, Diệp sẽ thần khẩu vị thỏa mãn sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Cuối cùng, đám người trao đổi một chút ánh mắt, lấy ra từng mai đã sớm chuẩn bị xong không gian giới chỉ đưa cho Diệp Thần. Các ngươi cầm những vật này lừa gạt ai đây? Thần thức quét mất những này không gian giới chỉ một chút, Diệp Thần nhíu mày nói. Tiên mặt của hắn lộ ra biểu tình bất mãn. Nghe được Diệp Thần, đám người mộng. Bọn hắn mang tới, đều là chồng chất như núi cực phẩm tiên thạch, còn có các loại đế binh, dinh tim tài nguyên tu luyện, công pháp a. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn cảm thấy mình đã phi thường có thành ý. Thế nhưng là, bây giờ trước mắt vị này thế mà còn là không hài lòng. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là vô cùng tuyệt vọng. Còn có chính là, thật sâu bất đắc dĩ. Sau đó, bọn hắn nên làm cái gì? Kỳ gì? Một cái hồn tộc cường giả, lấy dũng khí hỏi một câu nói. Diệp công tử muốn cá. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi riêng phần mình trong bảo khố, liền không có những vật khác. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần hỏi một đăng, trả lời một nẻo hỏi một câu nói. Tỷ như nói, một chút vật ly kỳ cổ quái. Ngay sau đó, Diệp Thần lại bổ sung một câu. Bây giờ, bình thường đồ vật, Diệp Thần đã coi thường. Cho dù, những vật này đủ để tại ngoại giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Vấn đề là, hắn không thiếu những này. Chapter 0602, đều đang tìm Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt của bọn hắn cũng tất cả đều là kinh ngạc chỉ sắc. Vật ly kỳ cổ quái. Đây là mấy cái ý tứ. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bình thường bảo vật, hắn thật đúng là không để vào mắt. Tương phản, một chút tất cả mọi người nhận không ra cổ quái đồ chơi, ngược lại là có thể là bảo vật gì. Cho nên, hắn mới có kiểu nói này. Diệp công tử. Ngài nhìn, cái này. Trao đổi một chút ánh mắt qua di, đám người quả quyết nghe lời địa lấy ra không ít thứ. Bọn hân xuất ra những vật này, đúng là một chút vật ly kỳ cổ quái. Chỉ là, để Diệp Thần buồn bực là. Hắn cũng không có cái gì phát hiện. Nhìn thấy Diệp Thần nhíu chặt lông mày, trong lòng mọi người không khỏi bất ổn. Bọn hắn thực sự có chút lo lắng, Diệp Thần sẽ tìm mỗi người bọn họ thế lực tính số sách. Kế từ đó, bọn hắn thật sự chỉ có một con đường chết. Chủ yếu là, Nhược U thực sự quá cường đại. Cường đại đến sau đó bọn hần cảm nhận được tuyệt vọng. Cút đi. Tùy ý thu hồi tất cả không gian giới chỉ, còn có phía sau bọn họ xuất ra những vật kia, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Y. Tạ ơn Diệp công tử. Vậy chúng ta rời đi trước. Tạ ơn Diệp công tử buông tha chúng ta một ngựa. Nghe được Diệp Thần, trên mặt mọi người lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Một bên cung cung kính kính không mình hành lễ, đám người một bên hoảng hốt chạy bừa địa chạy ra. Phán phất, bọn hắn lo lắng Diệp Thần sau một khắc sẽ cải biến chủ ý. Công tử, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Nê Xưa có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Hắn thấy, Diệp Thần hẳn là trảm thảo trừ căn mới đúng. Diệt đi hồn giới, chư thiên đạo tặc đoàn còn có Bạch Long những cái kia còn sót lại bộ lạc. Bởi vì cái gọi là, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thối lại mọc không phải. Ta hiện tại không hứng thú tìm bọn họ để gây sự. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đương nhiên, nếu như bọn Hần nhất định phải đuôi mù, vậy liền coi là chuyện khác. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Tiên thực tế, đây cũng là Diệp Thần nội tâm lúc này ý tưởng chân thật nhất. Hắn chỉ muốn đi trong tiên giới khu vực gặp một chút mình sư phụ, tiểu sư tỷ còn có cha vợ bọn hắn. Sau đó nha, chạy tới tiên giới Nam Bộ tội ác vực sâu thành lập thế lực của mình. Cho tu tiên giới đạo tông nhiều người một lựa chọn không gian. Sau đó, liền là mau chóng giải trừ trên người mình phong ấn rời di chư thiên vạn giới. Diệp Y Y còn có nhược u, để Diệp Thần đối chư thiên vạn giới bên ngoài thiên địa tràn đầy hướng tới. Nghe được Diệp Thần, Nếp Xưa không khỏi sửng sốt một chút. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ suy tư. Xem ra, công tử đây là chí không tại chư thiên vạn gờ di. Nếp Xưa trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không chỉ là Nếp Xưa, Quỷ Vương, A Giao bọn hắn, trong nội tâm cũng là nổi lên nói thầm. Bởi vì, cái này cũng không giống như Diệp Thần tác phong trước kia. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Diệp Thần không có giải thích ý tứ. Ngồi tại Diệp để tiên cung bông tàu bên trên, Diệp Thần lại bắt đầu nghiên cứu trên người mình phong ấn. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy diêm la diện chỗ sâu. Biết được Bạch Long, chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh còn có hồng tộc hoàng tộc lão tố đều bị nhược u xử lý, hải hoàng kia là đây mắt vẻ cố quái. Xem ra, hắn nói rất đúng. Tiên giới hải vực nữ hoàng nhược u, quả nhiên không đơn giản. Không tự giác địa, hải hoàng nghĩ đến trước đó Minh Hà lão tỏ cảnh cáo. Tại chư thiên vạn giới bên trong, tốt nhất đừng trêu chọc ba vị tồn tại. Thứ nhất, là chư thiên vạn giới thiên đạo. Thứ hai, là trấn thủ tình không cổ lộ vị kia vô thượng cường giả. Thứ ba, cũng là không thế nhất trêu chọc người, là nhược u. Về phần Diệp Thần, bị Minh Hà lão tố không nhìn thẳng rơi mất. Bởi vì hắn minh bạch, hải hoàng không có khả năng cùng Diệp Thần kết thù kết oán. Cho nên, không có chuyện gì để nói. Nếu không, Diệp Thần là chư thiên vạn giới hoàn toàn xứng đáng không thể nhất trêu chọc người. Đối với Diệp Thần chân chính lai lịch, hắn đã mịt mờ biết đáp án. Vẫn là không có tìm tới Diệp Thần tên kia ở nơi nào sao? Lấy lại tính thần về sau, hải hoàng mắt nhìn trước huyết bào nhân một chút hỏi. Không có, minh chủ đại nhân. Lắc đầu, huyết bào nhân hồi đáp. Phải. Bây giờ, hải hoàng đã trở thành minh giới đúng nghĩa chủ nhân. Hoặc là nói, tuyệt đối chúa tế. Minh chủ, đây là minh giới sinh linh đối với hắn tôn xưng. Kỳ thật, mọi người sở dĩ sẽ như thế xưng hô hẳn, cũng không phải không có nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này đến nay, cái khác mấy lớn diêm la điện, còn có một số đỉnh tiêm chủng tộc tựa hồ đối với hải hoàng nhập chủ địa phủ không phục tiểu động tác. Không ngừng. Kết quả, bọn Hân thảm tao hải hoàng đơn phương đồ sát. Có lẽ là lo lắng hải hoàng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng mình. Minh giới đỉnh tiêm thế lực có một cái tính một cái, đều tự giác lựa chọn thần phục. Ít nhất, mặt ngoài là như thế. Vẻ phần trên thực tế bọn hắn nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Hải hoàng muốn tìm được Diệp Thần, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn muốn hỏi một chút Diệp Thần 10 tầm tản địa ngục sự tình. Còn có chính là, hướng Diệp Thần cáo từ. Bởi vì, hắn đã chuẩn bị rời đi chư thiên vạn giới. Kể từ khi biết chư thiên vạn giới ngoài có lấy rộng lớn hơn bầu trời, hắn vẫn luôn muốn rời khỏi. Mã đột phá đến tiên để cảnh về sau, hắn ý nghĩ này liền trở nên cản phát ra mãnh liệt. Tiếp tục tìm. Hô một hơi, hải hoàng sắc mặt phức tạp nói. Rõ. Nghe được hải hoàng, Huyết bào nhân nặng nề mã nhẹ gật đầu. Tiểu tử này, đến cùng chạy đi nơi nào đâu? Huyết bào nhân rời dĩ về sau, Hải Hoàng nhíu mày tự nhủ. Tiên thực tế, đang tìm kiếm Diệp Thần, không chỉ có riêng chỉ có Hải Hoàng một người. Tử Điệp, Sát Thần bọn hắn, cũng không có đình chỉ tìm kiếm Diệp Thần ý tứ. Tử Điệp, ý nghĩ của nàng, cùng Hải Hoàng có thể nói là không có sai biệt. Nàng đã chuẩn bị rời đi chư thiên vạn giới. Vẻ phần Sát Thần, cũng có được ý tứ này. Trước lúc rời di, hắn muốn gặp một chút nữ nhi bảo bối của mình, còn có Diệp Thần. Đồng dạng đang tìm kiếm Diệp Thần, còn có một cái thế lực. Đó chính là Tiên Minh Liên Minh. Cùng Hải Hoàng bọn hắn không giống chính là Tiên Minh Liên Minh muốn tìm Diệp Thần, chỉ là đơn thuần vì trả thù. Bởi vì, bọn hắn có không ít người chết dưới tay Diệp Thần. Cái này, để bọn hắn cảm thấy vô cùng thật mất mặt còn có phẫn nộ. Đương nhiên, cái này Tiên Minh Liên Minh, chỉ là tiên giới đông bộ bên này phân bộ. Bọn hắn đối với Diệp Thần thân phận, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Vì mặt mũi, bọn hắn cũng không có báo cáo tống bộ ý tứ. Bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối không có dũng khí gây sự với Diệp Thần. Cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Dù sao, Chí Tôn bản duy nhất tồn tại. Cùng Tử Điệp sư xuất đồng môn, cùng Sát Thần quan hệ không ít. Những này, đủ để cho Tiên Minh Liên Minh đối Diệp Thần sợ ném chuột vỡ bình. Cơ hồ cùng một thời gian, chư thiên vạn giới thiên đạo cùng trấn thủ tỉnh không cố lộ đạo thân ảnh màu đen kia gặp mặt. Đối với đối phương đến, thân ảnh màu đen đây mắt vẻ nghĩ hoặc. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiếu, đối phương tìm mình làm gì. Phải biết, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, song phương cho tới nay là đối lập quan hệ. Chapter 0603, chư thiên vạn giới thiên đạo cái chết. Rất kinh ngạc. Chư thiên vạn giới hóa thân của đạo trời hư ảnh, nhìn thân ảnh màu đen một chút hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh màu đen không trả lời mà hỏi lại nói. Ta nghĩ liên thủ với ngươi. Trầm mặc một lát, hư ảnh chậm rãi nói một câu nói. Ùm. Nghe được hư ảnh, thân ảnh màu đen không khỏi híp mắt lại. Hợp tác. Thật sự là có chút ý tứ. Hần thực sự không nghĩ ra, mình cùng chư thiên vạn giới thiên đạo có gì có thể hợp tác. Ngươi nói. Lấy lại tính thần, hắn nói mà không có biểu cảm gì một câu nói. Chúng ta liên thủ diệt trừ Diệp Thần như thế nào? Nhưng là, hắn đồ vật về tạ. Ta biết ngươi vẫn muốn diệt trừ hắn. Nhìn về phía thân ảnh màu đen, hư ảnh chậm chậm nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy tự tin. Nó tin tưởng, đối phương sẽ đáp ứng hợp tác. Ứng. Nghe được hư ảnh, thân ảnh màu đen không khỏi híp mắt lại. Liên thủ. Diệt trừ Diệp Thần. Thắng thần giảng, đối phương, thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn tới. Làm chư thiên vạn giới thiên đạo, ngươi muốn diệt trừ hắn là dễ như trở bàn tay a. Thật sâu nhìn hư ảnh một chút, thân ảnh màu đen ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta đều biết, tiểu tử kia lai lịch không đơn giản. Cũng không dám trực tiếp động thủ diệt trừ hắn, không phải sao? Cho nên, chúng ta liên thủ mới là vương đạo. Hừ lạnh một tiếng, hư ảnh có chút bất mãn nói. Nghe được hư ảnh, thân ảnh màu đen lập tức trầm mặt. Bởi vì, đối phương nói thật đúng là sự thật tới. Đối với Diệp Thần, hắn cũng có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Hắn hiểu được, Diệp Thần lai lịch tất nhiên vô cùng đáng sợ. Trước đó thần bí chủ quán xuất hiện, đã để Hần ý thức được điểm này. Nếu như Diệp Thần là người bình thường, như thế tồn tại, sẽ đợi tại phiến thiên địa này âm thầm bảo hộ hắn. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Tự định giá một lát, thân ảnh màu đen nói một câu nói. Ta ngăn chặn tên kia. Ngươi xuất thủ diệt trừ Diệp Thần. Không chút nghĩ ngợi, hư ảnh bật thốt lên. Không có vấn đề. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ngay tại hai người muốn phân công hợp tác thời điểm, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được, đây chính là trước đó vị kia thần bí chủ quán. Các ngươi thật đúng là muốn chết a. Nhìn cả hai câu nói. Một chút, thần bí chủ quán từ tốn nói. Sau một khắc, một đạo hắc khí bay vẽ phía chư thiên vạn giới hóa thân của đạo trời hư ảnh. Một đạo tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, đối phương trong nháy mắt chôn vùi. Chỉ gặp, thần bí chủ quán tay phải vung lên, một cái quyền trượng màu tím rơi vào hắn trong tay. Cuối cùng, hắn đem quyền trượng màu tím ném về tu tiên giới phương hướng. Từ nay về sau, ngươi chính là chư thiên vạn giới thiên đạo. Nhìn về phía tu tiên giới phương hướng, thần bí chủ quán thuận miệng nói. Đa tạ tiền bối thành toàn. Một đạo dễ nghe thanh âm, tại chư thiên vạn giới sâu trong tĩnh không vang lên. Thấy cảnh này, thân ảnh màu đen không khỏi trực tiếp hóa đá tại chỗ. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy hoảng sợ quang mang. Hắn biết cái này thần bí chủ quán phi thường cường đại, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh mẽ như thế. Ngay cả chư thiên vạn giới thiên đạo, đều là nói diệt liền diệt. Cái này thực sự quá dọa người. Phải biết, vừa rồi kia hư ảnh thực lực, cùng mình thế nhưng là tại sàng sàng với nhau a. Đồng thời bởi vì thân phận đối phương đặc thù, tại phiến thiên địa này, hư ảnh hoàn toàn có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt, nó thế mà bị tiêu diệt. Đã ngươi lại nhiều lần muốn tính toán thiếu chủ. Nói điệp, ngươi muốn chết như thế nào? Bình tĩnh nhìn thân ảnh màu đen một chút, thần bí chủ quán lạnh nhạt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được hắn, thân ảnh màu đen trên mặt viết đầy nụ cười khổ sở. Há to miệng, hần đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Bất quá, trong chốc lát hắn liền phản ứng lại. Theo lý thuyết, đối phương hẳn là trực tiếp xử lý mình mới đúng. Nhưng trên thực tế, đối phương nhưng không có động thủ. Chẳng lẽ, đối phương có tính toán gì? Nghĩ tới những thứ này, thân ảnh màu đen không khỏi trong lòng đại định. Chỉ cần còn sống, vậy là tốt rồi. Cái khác, thân ảnh màu đen đã không dám yêu cầu xa vời. Chỉ cần tiền bối tha ta một mạng, ta lấy tiền bối an toàn trên hết là xem. Thở sâu thở ra một hơi, thân ảnh màu đen cần răng nói. Rất tốt. Nghe được thân ảnh màu đen, thần bí chủ quán cuối cùng là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tu tiên giới, trên trời cao. Một đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, chính bùi ngùi mãi thôi mà nhìn xem trong tay quyền trượng màu tím. Nghĩ không ra, ta lại có cơ hội trở thành chư thiên vạn giới thiên đạo. Cản không nghĩ tới, ta còn có thể thành công có được đạo thế. Thật đúng là nhiều đến hắn a. Nói một mình vài câu qua đi, gia nhân gương mặt xinh đẹp bên trên nhấc lên một vòng đường cong. Trong óc của nàng, cũng không khỏi tự chủ nối lên một thân ảnh. Diệp thần. Nàng tự nhiên minh bạch, cái kia cường giả bí ấn sở dĩ sẽ làm rơi lúc đầu chư thiên vạn giới thiên đạo, là bởi vì Diệp thần. Đối phương thành toàn mình, đại khái cũng là bởi vì mình đối Diệp thần chiếu cổ có thừa. Giờ này khắc này, nàng bắt đầu tính toán. Chính mình có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp giúp Diệp thần giải khai trên người hắn phong ấn đâu. Trở thành chư thiên vạn giới mới thiên đạo về sau. Đối với chư thiên vạn giới sự tình, nàng đã hiểu rõ tại tâm. Chỉ là, để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Nàng tự mình xuất thủ, toàn lực ứng phó, thế mà đều mờ Diệp thần trên thân những cái kia phong ấn không có cách nào. Vì sao lại dạng này? Nói nhỏ một câu, nàng không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Diệp đế tiên cung bông tàu bên trên. Diệp thần đột nhiên mở mắt ra đứng lên. Trên mặt của hắn, cung lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được tự thân trên thân những cái kia phong ấn, tự hồ xuất hiện không biết biến hóa. Những biến hóa này, là từ ngoại lực đưa tới. Công tử. Chủ nhân. Diệp công tử. Trước tiên, quỷ vương bọn người nhìn về phía Diệp thần. Bọn hắn, đều là đầy mắt vẻ nghi hoặc. Bọn hắn có chút không rõ, Diệp thần dây là thế nào? Làm sao đột nhiên nhất kinh nhất xạ? Không có gì. Khoát tay áo, Diệp thần lạnh nhạt nói. Đúng rồi, chúng ta khoảng cách cái kia có được siêu viễn cự ly truyền tống trận thành trì, vẫn còn rất xa. Chợt, hắn chuyển hướng vấn đề nói. Còn một tháng nữa thời gian. Không chút nghĩ ngợi, khống chế Diệp đế tiên cung nếp xưa bật thốt lên. Bất quá. Ngay sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp thần. Bất quá cái gì? Liếc mắt, Diệp thần tức giận nói. Cái kia thành trì, tựa như là tiên minh liên minh địa bàn. cũng là bọn hắn tại tiên giới đông bộ tổng bộ nơi ở. Khi đến lúc đó, chúng ta là trực tiếp đại khai sát giới Vân Là. Nhìn về phía Diệp Thần, nếp xưa trưng cầu nói. Ánh mắt của Hân cũng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Chapter 0604, tiểu thất kiếp trước. Đến lúc đó rồi nói sau. Khoát tay áo, Diệp Thần hồi đáp. Nếu như có thể mà nói, Hân thật đúng là không nguyện ý cùng tiên minh liên minh huyên náo quá mức không thoải mái. Vô luận như thế nào, hắn nhưng là đạt được vô minh đại đế truyền thừa. Mà cái thế lực này, thế nhưng là vô minh đại đế một tay sáng lập. Đương nhiên, nếu như tiên minh liên minh vẫn muốn không ra trêu chọc mình, vậy liền coi là chuyện khác. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Rõ. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa nhẹ gật đầu. Trong mắt của hãng, cũng là vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng mình có cơ hội đại khai sát giới nữa nha. Đáng tiếc. Làm cố điều, huyết dịch của hắn bên trong đều là hiếu chiến ghen. Cho tới nay, hẳn đều là thích vô cùng giết chóc. Bây giờ, thực lực mức độ lớn tăng lên hơn, đối với giết chóc liền càng thêm khát vọng. Bởi vì, hẳn cho rằng, nói như vậy không cho phép có trợ giúp mình sớm ngày tiến vào tiên đế cánh. Trở thành chí cường giả. Nhìn thấy nếp xưa phản ứng, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Bên cạnh mình bọn gia hỏa này, thật đúng là từng cái phần tử hiểu chiến a. Đứng tại Diệp để tiên cung bong tàu bên trên, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Hắn lại đang nghĩ lấy sự tình vừa rồi. Đến cùng tình huống như thế nào đâu? Diệp Thần thế nội bên trong tiểu thế giới, Nhược U đột nhiên mở mắt ra. Nàng nhìn về phía chư thiên vạn giới sâu trong tĩnh không. Thật sự là kỳ quái. Phiến thiên địa này thiên đạo, thế mà đột nhiên bị xử lý rồi. Lại đột nhiên xuất hiện mới thiên đạo. Thật sự là đại thủ bút a. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U trên mặt lộ ra cảm khái biểu lộ. Đột nhiên, nàng cảm thấy, cái này có lẽ cùng Diệp Thần có quan hệ. Bản không, mới chư thiên vạn giới thiên đạo, tại sao lại xuất hiện ở tu tiên giới dâu? Hiện tại, người nào không biết Diệp Thần chính là tu tiên giới vua không ngai. Nhất là, có một chút nàng thế nhưng là biết đến, tu tiên giới toàn bộ vị diện, đều là Diệp Thần tín đồ cuồng nhiệt. Ngươi đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Đột nhiên, Nhược U cách đó không xa, vang lên một đạo nải thanh nải khí thanh âm. Chỉ gặp, Tiếu Thất lười biếng ghé vào thế giới thụ một cái trên chạc cây, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Không tệ. Ngươi là... Nhẹ gật đầu, Nhược U không có phủ nhận ý tứ. Sau đó, nàng vừa nghĩ ngờ nhìn về phía Tiểu Thất. Đối với Tiểu Thất, nàng thật đúng là một chút ấn tượng đều không có. Bởi vì, nàng trong trí nhớ những siêu cấp cường giả kia, liền không có Tiểu Thất. Ngay cả ta là ai cũng không biết. Như vậy, ngươi vì cái gì đám nói ngươi là Diệp Thần ca ca kiếp trước nữ nhân? Ta không có nhớ lầm. Phía trước cửu thế, ngươi cũng là đối Diệp Thần ca ca tình căn thâm chủng, thế nhưng là hắn một mực chẳng qua là khi ngươi là một cái tiếu muội muội a. Nhìn Nhược U một chút, Tiểu Thất cười như không cười nói. Nghe được Tiểu Thất, Nhược U gương mặt xinh đẹp lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Xấu hổ. Giờ này khác này, nàng cảm thấy dị thường xấu hổ. Bất quá, tất nhanh sắc mặt nàng liền khôi phục bình thường. Chẳng lẽ, ngươi là... Nghĩ đến một loại khả năng, Nhược U như bảo thạch đôi mắt viết đầy rung động. Không tệ. Ta cũng là vừa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Trước đó ta đợi tại Diệp Thần ca ca bên người, cũng chỉ là đơn thuần bởi vì ta đợi ở bên cạnh hắn phi thường dễ chịu, ta thích vô cùng đợi ở bên cạnh hắn. Xem ra, hết thảy từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Khẽ gật đầu một cái, Tiếu Thất không có nếu không ý tứ. Cái kia, ta... Nhìn về phía Tiếu Thất, Nhược U gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Không có việc gì. Có thể lý giải. Chư thiên vạn giới sâu trong tình không, nghe xong thần bí chủ quán, thân ảnh màu đen sợ ngây người. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra khó có thể tin quang mang. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Gia hỏa này, thế mà để cho mình từ nay về sau nhường. Chỉ cần đến tiên đế cảnh tu sĩ, liền để bọn hắn trực tiếp thông qua tình không cổ lộ. Thế nhưng là như vậy. Chần chờ một chút, thân ảnh màu đen ấp a ấp úng nói. Bọn hãng ở chỗ này thiết trí tình không cố lộ, bất quá là vì hạn chế phiến thiên địa này phát triển thôi. Theo ta được biết, những địa phương khác, mặc dù cũng có tình không cố lộ, nhưng là những cái kia tình không cố lộ không có nơi này đáng sợ a. Nhếch miệng, thần bí chủ quán khinh thường nói. Nghe được hắn, thân ảnh màu đen lập tức trầm mặc. Bởi vì HN minh bạch, đối phương nói bất quá là sự. Ngươi có thể cự tuyệt tại. Nhưng là... Đánh giá thân ảnh màu đen một chút, thân bí chủ quán cười như không cười nói. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ cần đối phương dám cự tuyệt, vậy hắn liền xử lý đối phương. Thế nhưng là ta làm như vậy, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đằng sau ta thế lực sẽ không bỏ qua cho ta. Nhìn về phía thần bí chủ quán, thân ảnh màu đen đều nhanh muốn khóc. Đây không phải thành tâm khó xử người sao? Vậy liền xem chính ngươi lựa chọn. Ngươi là nghĩ hiện tại chết? Vẫn là về sau bị phát hiện, bị sau lưng ngươi thế lực xử lý? Cười lạnh một tiếng, thần bí chủ quán xem thường nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Võ biên sát cơ, trong nháy mắt khóa chặt thần bí chủ quán. Ta nghe tiền bối. Võ ý thức, thần ảnh màu đen bật thốt lên. Vẽ sau sự tình, sau này hãy nói gì? Trong lòng của hắn, ngầm cười khổ nói. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, hắn lại không tự giác trong lòng đại định. Phiến thiên địa này tiên đế cảnh tu sĩ. Chật chật chật. Hai tay tính ra không quá được a. Coi như toàn bộ để bọn hắn thành công rời đi tỉnh không cố lộ, cũng sẽ không để người phát hiện. Về phần những người khác, lại có mấy cái có thể đột phá đến tiên đế cảnh đâu. Chỉ có thể nói, phiến thiên địa này truyền thừa đã xuất hiện đứt gãy. Muốn đột phá đến tiên đế cảnh, thực sự quá khó khăn. Đừng nghĩ đến lá mặt lá trái, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Dứt lời, thần bí chủ quán tiện tay đánh ra một đạo hắc khí chui vào thân ảnh màu đen thể nội. Sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Về phần thân ảnh màu đen ý nghĩ, hắn không khó đoán được. Bất quá, hắn cũng không thêm để ý. Hắn chỉ cần cam đoan. Diệp thần còn có diệp thần người bên cạnh có thể toàn bộ rời đi tỉnh không cổ lộ là được rồi. Những người khác, hần cũng không quan tâm. Nhìn xem thần bí chủ quán rời đi thân ảnh màu đen trong nội tâm kia là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đối với chư thiên vạn giới lúc đầu thiên đạo, hắn quả thực là hận đến nghiến răng. Ghê tởm. Đều là bởi vì đối phương, chính mình mới sẽ không có lựa chọn nào khác. Bất quá, nghĩ đến đối phương hạ tràng. Trong lòng của hắn lập tức thăng bằng. So với đối phương, mình thật sự là muốn may mắn rất rất nhiều. Ít nhất, mình còn sống. Chật chật chật. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp thần Diệp đế tiên cung đã đi tới một cái khổng lồ thành trì trước cách đó không xa. Nhìn thấy trước mắt cái này Mỹ Luân Mỹ Hoán thành trì hình dáng, Diệp thần trên mặt không tự giác nhấc lên một vòng tiếu dung. Mình cuối cùng đi tới có được siêu viễn cự ly truyền tống trận thành trì. Không dễ dàng a. Sau đó, mình liền có thể trực tiếp tiến về trong tiên giới khu vực. Hơi ngẫm lại, Diệp thần trong nội tâm đều có chút kích động. Chapter 0605, lão đầu. Các ngươi quá yếu. Diệp thần trước mắt tòa thành trì này, tên là Phi Thiên Thành, là tiên giới đông bộ số lượng không nhiều đại thành trì một trong. Cố Thế không chút khách khí nói, Phi Thiên Thành, chính là tiên mình liên minh tại tiên giới đông bộ hang ổ. Bọn hắn, là nơi này tuyệt đối bá chủ. Thu hồi Diệp đế tiên cung, Diệp thần một đoàn người liền phi thân tiến vào Phi Thiên Thành bên trong. Diệp thần một đoàn người đến, cũng không có gây nên nhiều ít chú ý. Một phương diện, là bởi vì bọn hắn che giấu thực lực, chủng tộc. Một mặt khác, Cố Phong trên người bọn họ đế binh, cũng bị ẩn giấu đi. Nhìn, bọn hắn cùng phổ thông tu sĩ không có gì khác nhau. Tự nhiên mà vậy. Bọn hắn rất khó gây nên người khác chú ý. Ngược lại là Diệp thần trên lưng ma kiếm, thỉnh thoảng sẽ hấp dẫn đến một chút ánh mắt tò mò. Đi thôi. Trực tiếp tiến về truyền tống trận nơi đó. Nhìn vẽ phía một cái phương hướng, Diệp thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, Diệp công tử. Nghe được Diệp thần, Cổ Phong bọn người trăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người liên trùng trùng điệp điệp địa hướng một cái phương hướng đi như tỉ chớp. Phi Thiên Thành, tiên minh liên minh tiên giới đông bộ trong tổng bộ. Giờ này khắc này, một đoàn người đang chuyện trò cái gì? Tiểu tử kia đi vào Phi Thiên Thành. Ghê tởm. Hẳn là hoàn toàn không đem chúng ta Tiên Minh Thành để vào mắt a. Vô luận hắn thân phận gì, lai lịch, hẳn phải chết. Không tệ. Tiên Minh Liên Minh uy nghiêm, không dung khiêu khích. Thế nhưng là, bọn hắn ngay cả đến gần vô hạn tại Tiên Đế cảnh vô thượng cường giả đều có thể đánh giết chúng ta. Có phải hay không hẳn là báo cáo Tống Minh tốt một chút? Sợ cái gì? Đang Phi Thiên Thành, chúng ta đồng dạng có thể nhẹ nhông đánh giết đến gần vô hạn tại Tiên Đế cảnh vô thượng cường giả. Đúng rồi. Không muốn dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Thừa dịp bọn hắn còn không có rời đi, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, vận dụng nội tình, đối diệp thần một đoàn người ra ngoài. Đem bọn hắn đánh giết Đăng Phi Thiên Thành. Cùng có chính là, cướp đoạt trong tay bọn họ những cái kia đế binh. Nói không chính xác, bọn hắn cũng có thể tham khảo một chút, sau đó nhẹ nhõm luyện chế cùng cấp bậc đế binh. Diệp thần thế nội bên trong tiểu thế giới, Nhược U đầy mất cố quái nhìn về phía Dương Sở Sở. Nữ hoa huyết mạch. Vẫn là hoàn toàn thức tỉnh nữ hoa huyết mạch. Cái này, làm sao có thế? Nhìn về phía Dương Sở Sở, Nhược U không khỏi mở to hai mắt nhìn. Sau đó, nàng nhìn về phía một bên Hoàng Y Nặc, trong mắt nàng cũng lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Năng đạt được hậu thố nương nương truyền thừa. Chật chật chật. Diệp thần bên người những mỹ nữ này, thật đúng là từng cái lai lịch kinh người a. Nhược U trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Bình tĩnh. Bình thường người, vốn là không có tư cách đợi tại Diệp thần ca ca bên người. Nhìn Nhược U một chút, tiểu thất nải thanh nải khí nói. Ngược lại là ngươi. Ta còn là cái kia đề nghị. Thật sâu nhìn Nhược U một chút, tiểu thất chậm chậm nói. Nói xong, nàng liền lại lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say. Nghe được tiểu thất, Nhược U gương mặt xinh đẹp trở nên đó bừng. Bởi vì, tiểu thất đề nghị thực sự quá cái kia. Đế cho mình tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, gạo nấu thành cơm. Đề nghị này nha. Không đến bao lâu, Diệp thân một đoàn người liền tới đến một cái khổng lồ hình tám cạnh truyền tổng trận bên trong. Cái truyền tổng trận này, đường kính hơn 10 dặm chỉ lớn. Tạo dựng truyền tổng trận một chút vật liệu, đều là một chút đỉnh tiêm đại đế cấp bậc vật liệu. Không hố là siêu viễn cự ly truyền tống trận. Nhìn thoáng qua trước mắt truyền tống trận, Diệp thần trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chỉ sắc. Liền tại bọn hắn một đoàn người chuẩn bị đạp vào truyền tống trận thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời một đoàn người. N thiểm mà đến, đem bọn hân tầng tầng vây lại. Một chuyến này đoàn người, trên thân đều mặc Tiên Minh Liên Minh tiêu chí thống nhất phục sức. Đồng thời, trong tay bọn họ, đều cầm tản ra năng lượng kinh người trận bàn. Mỗi người đều là đăng đăng sát khí nhìn về phía Diệp thần bọn hắn. Ta nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp thần biết mà còn hỏi. Hừ! Tiểu tử thúi! Ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa dối quá quan sao? Ngươi giết chúng ta Tiên Minh Liên Minh nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải chôn cùng. Cầm đầu một cái tóc trắng xóa đến gần vô hạn tại Tiên Đế cảnh vô thượng cường giả, âm lãnh nhìn về phía Diệp thần, toàn thân bạo phát ra kinh người sát ý. Có vẻ như, là các ngươi trước trêu chọc ta a. Làm sao? Bọn hắn có dũng khí giết người đoạt bảo, liền không có làm tốt tử vong giác ngộ. Nhất M. V. Đức G, Diệp thần mặt mũi. Àn đầy châm chọc nói. Đối với Tiên Minh Liên Minh, hắn ấn tượng là càng ngày càng kém. Nếu không phải xem ở Vô Minh Đại Đế trên mặt mũi, hắn thật muốn diệt cái thể lực này. N. Hiện tại những này đã không trọng yếu. Hừ lạnh một tiếng, lão đầu trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận biểu lộ. Chung quanh hắn những người kia, càng là trực tiếp lợi dụng trận pháp phong tỏa mảnh không gian này. Bởi vì, bọn hần không muốn để cho tu sĩ khác biết chuyện từ đầu đến cuối. Dạng này có hại bọn hắn Tiên Minh Liên Minh hình tượng. Đã như vậy, vậy liên không có gì để nói nữa rồi. Lập tức, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt của hắn cũng lộ ra sát ý lạnh như băng. Giết bọn hắn. Nhìn Cố Phong bọn hắn một chút, Diệp thần thuận miệng phân phó một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp thần, Cổ Phong đám người trên mặt đều lộ ra phấn chấn biểu lộ. Giết chóc. Bọn hắn thích. Trong khoảnh khắc, Cố Phong bọn người trên thân khí thế trực tiếp quét sạch tứ phương. Ngoại trừ truyền tổng trận bên ngoài, bốn phía lập tức một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng, phảng phất tận thế. Tiên minh liên minh một đoàn người, có không ít người trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, bốn phía một chút tu sĩ không khỏi hóa đá tại chỗ. Tình huống như thế nào? Vên vẹn bằng vào khí thế, liền đem một đám đại đế cánh cường giả chấn động đến miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Cái này thực sự quá mạnh. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thân đám người ánh mắt, đều tràn đầy rung động. Còn có chính là, hiếu kỳ. Bọn gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì? Mọi người ở đây suy tư thời khắc, Cố Phong bọn hắn đã đại khai sát giới. Trong chớp mắt công phu, ngoại trừ căm đầu lão đầu kia bên ngoài. Những người khác, đã bị tàn sát không còn. Trong đó, bao quát trên trăm vị đại đế cảnh cường giả. Hơn 10 vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Đội hình như vậy, đều đã có thể so với một chút Mạc Lưu Đinh tiêm thế lực. Thế nhưng là, tại Cố Phong trước mặt bọn hắn, vẫn là chỉ có bị tàn sát phần. Không thể không nói, toàn thân vũ trang Cố Phong bọn người, lại thêm thân thể được cường hóa qua di, sức chiến đấu của bọn họ đã cơ bản có thể quét ngang cùng giai. Lão đầu. Các ngươi thực sự quá yếu. Nhìn lão đầu một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, lão đầu tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Trong mắt của hắn, thì là lóe ra vừa kinh vừa sợ quang mang. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy kết cục. Bọn hắn đội hình cường đại như thế, thế mà đều bị đơn phương đồ sát. Thậm chí, bọn hắn ngay cả trận pháp cũng không kịp mở ra. Sợ hãi. Lúc này, nội tâm của hắn là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chapter 0606, Tiên Minh Liên Minh luống cuống. Còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, ngươi có thể lên đường. Nhân Nhạc nhìn lão đầu một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, lộ ra sâm nhiên sát ý. Ngươi liền không sợ chúng ta Tiên Minh Liên Minh trả thù sao? Thật vất vả địa, lão đầu miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Trả thù. Ha ha. Nếu như không phải xem ở không mình tiền bối phân thượng. Thậm chí, ta đều chuẩn bị diệt đi các ngươi Tiên Minh Liên Minh. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Khấu khí thật lớn. Ngươi làm ngươi là ai? Nghe được Diệp Thần, lão đầu cười lạnh nói. Chỉ băng ta gọi Diệp Thần. Một nháy mắt, Diệp thẳng bay đến lão đầu bên cạnh. Trong tay hắn, một đóa ngọn lửa màu xám trực tiếp đem đối phương bọc lại. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, lão đầu liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Làm sao có thể? Trước khi chết, lão đầu đầy mắt rung động cùng vẻ hối tiếc. Diệp Thần. Nếu như hắn biết Diệp Thần thân phận, đánh chết hắn cũng không dám đánh đối phương chủ ý. Vị này, thế nhưng là chí tôn bản duy nhất tồn tại. Cũng là công nhận chư thiên vạn giới thứ nhất yêu nghiệt. Mấu chốt là, hắn còn cùng mấy vị tân tấn tiên để cảnh chí cường giả quan hệ không ít. Trêu chọc loại tồn tại này, không phải tự chuốc nhục nhã sao? Thậm chí, có khả năng cho Tiên Minh Liên Minh mang đến tai họa ngập đầu. Đáng tiếc là, trên đời chung quy là không có nếu như. Xử lý Tiên Minh người trong Liên Minh về sau, Diệp Thần quả quyết đi đến đối phương hang ổ. Sau đó, đem bọn hắn hang ổ bảo khố dời trống. Cuối cùng, Diệp Thần một đoàn người mới khởi động truyền tống trận nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Diệp Thần một đoàn người rời đi thân ảnh, Phi Thiên Thành tu sĩ thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Mộng ảo. Thực sự quá mộng ảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Tiên Minh Liên Minh nhiều cao thủ như vậy, thế mà bị tàn sát không còn. Bọn hắn tại tiên giới đông bộ vô số tuế nguyệt bố cục, xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hung ác. Thực sự quá độc ác. Đối với Diệp Thân một đoàn người lai lịch, Phi Thiên Thành tu sĩ kia là tràn ngập tò mò. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì thực lực sẽ như thế đáng sợ? Một hồi thật lâu mà quá khứ, bốn phía tu sĩ lúc này mới nghị luận mờ một. Các ngươi nói, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là người nào? Ai biết được? Đoán chừng, hắn là cái nào đinh tiêm thế lực truyền nhân A? Dừng A. cái nào đỉnh tiêm thể lực có như thế đại thủ bút? Sẽ cho một cái truyền nhân nhiều như vậy vô thượng cường giả làm tay chân. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn đến cùng là a? Chẳng lẽ, các ngươi không có phát hiện hắn cùng một người rất giống sao? Tư. Diệp Thân. T. Làm sao có thể? Hẳn nhưng là tiên đế cánh chí cường di. Ý chạy tới nơi này dùng truyền tống trận. Không đến bao lâu, phi thiên thành sự tình liền triệt đế truyền ra. Đồng thời, tại toàn bộ tiên giới đều đưa tới không nhỏ oanh động. Phải biết, tiên minh liên minh, thế nhưng là tiên giới xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm thế lực. Đồng thời, xếp hạng còn vô cùng gần phía trước. Nhưng bây giờ, bọn hắn đồng bộ tổng bộ, mũi nhọn chiến lực thế mà bị tàn sát không còn. Ai ác như vậy? Ai như thế đại thủ bút? Chăng lê, liên thật không lo lắng tiên minh liên minh trả thù sao? Trong tiên giới khu vực, một cái khí phái huy hoàng trong cung điện. Lúc này, một đám đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả, giang xem lấy một chút hình tượng. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được, những hình ảnh này chính là Cổ Phong bọn hắn đồ sát hình tượng. Cuối cùng, ánh mắt mọi người, khóa chặt ảnh lưu niệm tranh đá mặt bên trong Diệp Thần. Các ngươi thấy thế nào? Thủ tịch vị trí bên trên, một cái tấn lãng áo trắng trung niên, mặt không thay đổi hỏi. Minh chủ đại nhân. Tên kia, giống như chính là Diệp Thần A. Nghe được áo trắng trung niên, một cái áo bào đen lão ẩu mặt mũi tràn đầy đẳng chát nói. Trong khoảnh khắc, ở dây tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Trên mặt của bọn hắn, cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Thần. Cái này một vị, bọn hắn thật đúng là không thể trêu vào A. Mà lại, bọn hắn đã có thể xác nhận Diệp Thần thân phận. Dù sao, bởi vì trước đó Bạch Long treo thưởng tìm kiếm Diệp Thần việc này gây bay lả tả. Trong tiên giới khu vực, đoán chừng không có mấy người chưa thấy qua Diệp Thần chân dung A. Cản quan trọng hơn là, bọn hắn điều tra một chút đầu đuôi sự tình. Bọn hắn mới phát hiện, sai lầm phương lại là tiên minh liên minh. Ban sơ nguyên nhân, là bởi vì một ít người đối Diệp Thần mấy tên thủ hạ trên người đế binh động tham niệm. Đối với cái này, bọn hắn kia là một trận dính nhau. Bọn hắn kém chút không có bị tức chết. Bọn hắn lại không chiếm lý. Diệp Thần lại không thể trêu vào. Bây giờ, bọn hắn đều có chút không biết nên xử lý như thế nào việc này tốt. Cứ tính như thế. Người khác sẽ ý kiến gì tiên minh liên minh? Tiếp tục tìm Diệp Thần báo thù, người khác lại sẽ ý kiến gì bọn hắn? Còn có chính là, bọn hắn gặp phải kết cục lại sẽ là cái gì? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, bọn hắn đều là một trận nhất cả trứng. Các ngươi có gì tốt đề nghị sao? Hô một hơi, áo trắng trung niên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Đề nghị. Bọn hắn thật đúng là không biết nên cho ra dạng gì đề nghị. Nếu như đối lại một người, bọn hắn cũng sẽ không như thế xoắn xuýt. Hết lần này tới lần khác, người này là Diệp Thần. Một cái thực lực đế bọn hắn tuyệt vọng tồn tại. Đồng thời, gia hỏa này sau lưng còn có rắc rối phức tạp nghịch thiên nhân mạch. Minh giới minh chủ Hải Hoàng. Sát thần. Tử Điệp. Tục truyền, hắn cùng Nhược U cũng là liên quan tới mập mờ. Trêu chọc như thế một vị tồn tại, đoán chừng chư thiên vạn giới bất kỳ thế lực nào, chủng tộc đều sẽ phi thường đau đầu a. Theo ý tai. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi đi. Bằng không, đến lúc đó chỉ sợ không tốt kết thúc. Áo trắng trung niên bên cạnh, một quân sư ăn mặc trung niên nhíu mày nói. Nghe được hẳn, trên mặt mọi người lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Chịu nhận lỗi. Luôn luôn cao cao tại thượng bọn hẳn, thực sự có chút khỏi bị mất mặt. Huống chỉ, bây giờ bọn hắn cũng không biết Diệp Thần bọn hân đi nơi nào. Diệp Thần bọn hắn bị truyền tống trước khi đi, còn xóa di hết thảy vết tích. Tiên giới vô biên vô tận, muốn tìm một người, nói dễ như vậy sao? Tiên minh liên minh những tên kia, thật đúng là nghĩ quấn A. Nghe thủ hạ báo cáo, Tử Điệp không khỏi lắc đầu. Đi trêu chọc tiểu sư đệ. Bọn hắn đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Cùng lúc đó, Tử Điệp trong nội tâm cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Nàng minh bạch, chỉ sợ lần này, Diệp Thần muốn tới trong tiên giới khu vực. Cũng không biết. Tiểu tử này lúc nào tìm tới mình nơi này đâu. Cũng một thời gian, sát thần cũng là một mặt im lặng biểu lộ. Tiên giới liên minh, thế mà trêu chọc Diệp Thần tiểu tử kia. Còn bị tiểu tử này xử lý một đoàn đỉnh tiêm cao thủ. Chật chật chật. Xem ra, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Cười cười, sát thần trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đối với tiên minh liên minh, hắn là một mực khiếm khuyết hảo cảm. Bởi vì, cái thế lực này luôn luôn đều cao cao tại thượng. Chapter 0607, Diệp Thần đến rồi. Vô luận là ai, muốn tìm tiên minh liên minh luyện chế vũ khí, đan dược, trận pháp, đoán chừng cũng phải bị làm khó dễ một hai a. Đơn giản chính là rõ ràng không rõ ràng vấn đề thôi. Nghĩ tới những thứ này, sát thần trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Trong tiên giới khu vực, một vùng núi phía trên. Mặt trời lặn thời gian, một nhóm thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi đến trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, người đi đường này không phải người khác, chính là Diệp Thần bọn hắn. Nơi này chính là trong tiên giới khu vực sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Khắp nơi đều là nồng đậm cơ hồ hóa lỏng tiên khí. Trừ cái đó ra, nơi này năng lượng thiên địa cũng là vô cùng thuần túy. Ở chỗ này tu luyện, đoán chừng tư chất lại phổ thông, cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Các ngươi có ai biết ta tiểu sư tỷ địa bàn ở nơi nào sao? Lấy lại tỉnh thần về sau, nhìn Cố Phong bọn người một chút, Diệp Thần đại đại liệt liệt hỏi một câu nói. Sạn. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận im lặng. Vấn đề này hỏi bọn hãng. Thật được không? Có thế hay không đáng tin cậy một điểm? Bất quá còn tốt. Tử Điệp nữ đế thế nhưng là tiên giới tứ đại ngoan nhân một trong. Đối với Tử Điệp, bọn hắn vẫn là hơi có nghe thấy. Tự nhiên mà vậy, bọn họ cũng đều biết Tử Điệp địa bàn ở nơi nào. Ít nhất, cũng đã được nghe nói ở đâu. Công tứ. Tử Điệp nữ đế địa bàn, ở vào trong tiên giới khu vực hạch tâm nhất một vùng. Nghe đồn, kia là một mảnh thượng cổ tiên gia phúc địa. Nhìn về phía Diệp Thần, Cổ Phong chậm rãi nói. Kia tiếp tục di đường di. Giật mình. Diệp Thần nói một câu nói. Nói xong, Hân trực tiếp tế ra Diệp Đế Tiên Cung. Đối với mình cái kia chưa từng gặp mặt tiểu sư tỷ, Diệp Thần nội tâm có thể nói là tràn ngập tò mò. Cuối cùng, Diệp Đế Tiên Cung khôi phục diện mạo như cũ, hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Trên đường di, Diệp Đế Tiên Cung có thể nói là hấp dẫn vô số người chú ý. Nhìn thấy bông tàu bên trên Diệp Thần, vô số người đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. À hãng. Diệp Thần. Hắn rốt cục lộ diện. Gia hỏa này, thế nhưng là chư thiên vạn giới yêu nghiệt nhất tồn tại. Cũng là trẻ tuổi nhất chí cường giả. Các ngươi nói, Hần làm sao hiện tại mới lộ diện đâu? Trước đó hãng chạy đi nơi nào? Ai biết được? Xem ra, tiên giới phải biển đổi đến mức phi thường náo nhiệt nghe đồn, Diệp Thần luôn luôn đều là phi thường cường thế. Đoán chừng không thế nào. Ai sẽ nghĩ như vậy không ra trêu chọc một vị tiên đế cảnh chí cường giả? Vân là còn trẻ như vậy chí cường giả. Đúng rồi. Ngay cả Bạch Long bọn hắn đều bởi vì trêu chọc Diệp Thần xong đời. Ai sẽ nghĩ như vậy không ra tiếp tục trêu chọc hắn? Tử Điệp trong phạm vi thế lực, một tòa cung điện bên trong, một con sấu không kéo mấy màu đen rùa đen đột nhiên phóng lên tận trời. Ha ha hai. Chủ nhân rốt cuộc đã đến. Lão tử có thể đi theo hẳn ăn ngon uống say. Nhìn về phía một cái phương hướng, tiểu hắc phách lối địa cuồng tiếu lên. Làm Diệp Thần linh súng, tiểu hắc hiện tại có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Diệp Thần khoảng cách vị trí của nó, kia là càng ngày càng gần. Đồng thời, còn tại nhanh chóng trở nên thêm gần. Tiểu hắc, ngươi xác định. Nghe được tiểu hắc kêu gào âm thanh, Lâm Vô Địch mấy người cũng phá quan mà ra. Nhìn về phía tiểu hắc. Dương Bất Bại đây mất mong đợi hỏi một câu nói. Cuối cùng có thể gặp đến Diệp công tử sao? Đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu hắc chém đinh chặt sắt hồi đáp. Sau đó, nói đơn giản cho đám người nói một lần chuyện gì xảy ra. Lão đại cuối cùng muốn tới sao? Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn đầy mắt phấn chấn chỉ sắc. Một bên, Thạch Vấn Tiên cùng Lâm Vô Địch mặc dù không có nói cái gì, nhưng là trên mặt bọn họ kích động, mong đợi biểu lộ, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ngay lúc này, một đạo tử sắc tuyệt sắc thân ảnh bay đến đám người trước người cách đó không xa. Tử Điệp. Nhìn đám người một chút về sau, Tử Điệp trực tiếp nhìn về phía một cái phương hướng. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Tiểu Hắc bọn hắn là vui vẻ. Hiện tại, có ít người lại là làm sao cũng không vui. Tỷ như nói, trong tiên giới khu vực một chút định tiêm thế lực, chúng tộc nhóm. Diệp Thần đến, để bọn hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bọn hắn thực sự có chút lo lắng, Diệp Thần sẽ ra tay cướp đoạt địa bàn của bọn hắn. Như vậy, bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Bởi vì, Diệp Thần thực sự quá mạnh. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Cũng là bởi vì như thế, một ngày này, Diệp Thần đến trong tiên giới khu vực việc này đã triệt để truyền ra ngoài về sau. Các thế lực lớn, chủng tộc yêu nghiệt, các thiên tài đều hứng chịu tới riêng phân mình trưởng bối cảnh cáo. Không được trêu chọc Diệp Thần. Nếu không, bọn hắn sẽ tự mình xuất thủ thanh lý môn hội. Đối với cái này, trong tiên giới khu vực thiên tài, yêu nghiệt nhóm, đối Diệp Thần quả thực là hận đến nghiến răng. Cản nhiều, thì là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Tại Diệp Thần trước mặt, ai dám nói mình là thiên tài? Ai dám nói mình là yêu nghiệt? Dù sao, 20 tuổi ra mặt tiên đế cảnh. Chí cường giả, thực sự quá phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cản đáng sợ chính là, gia hỏa này tự hồ tu luyện tới hiện tại, mới ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Trong tiên giới khu vực, tới gần biên giới một thành trì nhỏ bên trong, một cái khách sạn bên trong. Một cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, chính say sưa ngon lành nghe bốn phía các thực khách nói chuyện phiếm. Tiểu thân tử tiểu tử kia, cuối cùng là lộ diện sao? Uống một ngụm rượu, Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Từ minh giới gấp trở về hắn, đã từ Hải Hoàng trong miệng biết một ít chuyện. Hắn chuẩn bị bế quan tiến vào tiên đế cảnh lại nói. Sau đó nha, tự nhiên là rời đi chư thiên vạn giới, tiến vào rộng lớn hơn bầu trời. Bất quá, trước đó, hắn muốn gặp một chút đệ tử của mình. Còn có chính là, minh giới đạo tông hẳn đã di qua. Hắn còn dự định trở về tu tiên giới đạo tông nhìn một chút. Hô một hơi, Huyền Cơ Tử đứng lên, sau một khắc, thân ảnh của bản trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy Diêm La Điện. Diệp Thần cuối cùng lộ diện sao? Là thời điểm lần nữa tiến về tiên giới. Ngẩng đầu nhìn một chút tiên giới phương hướng, Hải Hoàng trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút đau đầu. Minh giới cái này sạp hàng, nếu như mình muốn rời khỏi, nên giao cho ai quản lý đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Đối với quyền lực, hẳn là không có chút nào tham luyến. Hải Hoàng càng cảm thấy hứng thú chính là, thực lực. Hắn khát vọng không ngừng mạnh lên. Không thể không nói, trong tiên giới khu vực, diện tích hay là lớn vô cùng. Diệp Thần bọn hắn toàn lực đi đường, vẫn là bỏ ra không sai biệt lắm một tháng thời gian. Lúc này mới đi tới Tử Điệp địa bàn khu vực biên giới. Nhìn thấy trước mắt Mỹ Luân Mỹ Hoán quần thế kiến trúc, còn có những cái kia trấn thủ lấy tứ phương bầy hung thú. Diệp Thần trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu sư tỷ thật đúng là lợi hại a. Địa bàn của nàng bốn phía, lại là các loại đỉnh tiêm trận pháp. Còn có các loại đỉnh tiêm hung thú trông coi tứ phương. Không hổ là tiên giới tứ đại ngoan nhân một trong. Thật sự là đại thủ bút a. Chapter 0608, Nữ Đế Cung, Tiểu Sư Tỷ. Chủ nhân. Trước tiên, một thân ảnh màu đen bay ra, rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Không hề nghĩ ngờ, đạo thân ảnh này chính là Tiểu Hắc. Chỉ là, khi thấy Diệp Thần bên cạnh một đoàn người thời điểm, nó con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Nội tâm của nó cũng là tràn đầy đắng chát. Bởi vì, Diệp Thần đám người bọn họ đến trong tiên giới khu vực về sau, đã không giấu giếm thực lực nữa, chủng tộc cải gì. Thuần một sắc đại đế cảnh cường giả. Còn có ba vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Nguyên bản đã tiên tôn cảnh Tiếu Hắc, nội tâm có chút đắc ý. Hiện tại, nó lập tức tịt ngôi. Thật đúng là không có so sánh liền không có tốn thương. Nhất là, A Giao một câu, chẳng làm cho nó nội thương không thôi. Chủ nhân. Đây chính là ngươi linh súng Huyền Vũ. Cũng quá yếu đi a. Lại là tiên tôn cảnh sâu kiến. Đánh giá Tiếu Hắc một chút, A Giao đại đại liệt liệt nói. Nghe được nó, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Sau đó, Hân buồn cười nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc một chút. Dù sao, cho tới nay, Tiểu Hắc đều tại sao không có kinh ngạc qua. Mà lại, gia hóa này luôn luôn phi thường lòng tin. Thậm chí có thể nói là lòng tự tin bạo rạp. Bò sát. Ngươi biết cái gì? Lão tử mới tu luyện bao lâu thời gian? Ngươi lại tu luyện bao lâu thời gian? Lão tử đến ngươi cái tuổi này, tuyệt đối vượt qua tiên đế cảnh. Hung tợn trừng A Dao một chút, Tiểu Hắc cơ hồ căng răng nghiến lợi gầm thét lên. Vậy thì thế nào? Người bây giờ so ta yếu. Không phục vậy liền luyện một chút. Nhìn về phía Tiểu Hắc, A Dao nhếch miệng nở nụ cười. Ép. Nghe được A Dao, Tiểu Hắc lập tức ngậm miệng. Nó nhưng không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Tiên tôn cảnh, cùng một cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại luyện một chút. Đây không phải tìm tai vạ sao? Ngoại trừ chủ nhân, đoán chừng không có người nào có thể tại tiên tôn cảnh vượt cấp khiêu chiến đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại a. Sư thức tối. Lão đại. Diệp công tử. Tiểu Hắc bay ra ngoài về sau, lại có mấy thân ảnh lần lượt bay ra. Bọn hắn không phải người khác, chính là Lâm Vô Địch, Thiên Vấn, Thạch Vấn Tiên, Dương Bất Bại bọn hắn. Nhìn về phía Diệp Thần, mỗi người bọn họ con mắt đều viết đầy kích động. Trong bọn họ tâm, cũng là hào tình vạn trượng. Diệp Thần tới, như vậy bọn hắn liền có chuyện làm. Bọn hắn cũng muốn tranh giành tu tiên giới. Vô Địch, Bất Bại, Hỏi Tiên, Thiên Vấn. Vẫy vẫy tay, Diệp Thần cũng đối với đám người đánh một thân chào hỏi. Cung nghênh Diệp công tử. Đúng lúc này, Tử Điệp địa bàn những cái kia trận pháp nhao nhao mở ra. Từng đạo cường đại thân ảnh xuất hiện ở bốn phía. Nhìn về phía Diệp Thần, bọn hãng cung cung kính kính đi một cái lẻ. Giật mình, Diệp Thần nhìn về phía đám người chỗ sâu. Nhìn về phía một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp. Nhìn về phía vị này bên người yếu điệu tuyệt sắc băng sơn mỹ nữ, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Nghĩ không ra, tiểu sư tỷ vẫn là cái đại mỹ nữ a. Tư sắc không tại ổ vì các nàng phía dưới. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Diệp Thần gặp qua tiểu sư tỷ. Nhìn về phía Tử Điệp, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị di cái chấp tay lẻ. Sư đệ không cần khách khí. Hoan nghênh đến nơi này. Phi thân đi vào Diệp Thần trước người, Tử Điệp mỉm cười nói. Sau đó, năng tò mò đánh giá Diệp Thần một chút. Không hổ là tiểu sư đệ. Tử Điệp trong nội tâm, nhịn không được âm thầm sợ hãi than. Từ trên thân Diệp Thần, nàng cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng. Cô năng lượng này, để nàng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Thậm chí, cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, một đoàn người lúc này mới trùng trùng điệp điệp bay về phía Tử Điệp phạm vi thế lực chỗ sâu. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới biết được Tử Điệp thế lực tên gọi là gì. Nữ đế cung. Dùng Tử Điệp tới nói chính là, thế lực của nàng danh tự, cơ bản không có mấy người biết. Hoặc là nói, không có mấy người có tư cách biết. Đồng thời, nàng cũng chưa từng đối ngoại tuyên dương. Nữ đế cung chỗ sâu, Tử Điệp trong cung điện. Lúc này, nơi này chỉ có Diệp Thần cùng Tử Điệp hai người. Chắc hẳn, không bao lâu, sư phụ liền sẽ trở về. Nhìn về phía Diệp Thần, Tử Điệp nói một câu nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được Tử Điệp, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nói đến, hắn đã thật lâu chưa thấy qua Huyền Cơ Tử. Đối với mình người sư phụ này, hắn vẫn tương đối tưởng niệm. Kỳ thật, đột phá đến tiên đế cảnh về sau, ta đã sớm chuẩn bị rời di chư thiên vạn giới. Sở dĩ không hề rời đi, là chuyên môn vì gặp ngươi một mặt. Đột nhiên, Tử Điệp nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt nói. Vì cái gì? Ngấn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Chuyên môn vì thấy mình. Cái này. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nối lên nói thâm. Bởi vì, ngươi là tiểu sư đệ của ta. Còn có chính là. Nói, Tử Điệp trong mắt dị dạng chỉ sắc lóe lên liên biển mất. Còn có cái gì? Không có gì. Lắc đầu, Tử Điệp một mặt bình tĩnh nói. Một bên khác, Tiểu Hắc bọn người chính quỷ quỷ túy túy nhìn về phía một tòa cung điện. Các ngươi nói, Tử Điệp nữ đế, có thế hay không biến thành nữ nhân của lão đại đâu? Nhìn đám người một chút, Thiên Vấn đi vòng vo một chút con mắt hỏi. Ngươi liền muốn những này. Trừng Thiên Vấn một chút, Thạch Vấn Tiên dở khóc dở cười nói. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Diệp công tử có phải hay không muốn dẫn lấy chúng ta rời đi rồi? Sau đó, hắn lại một mặt mong đợi nói. Thật là khiến người ta chờ mong a. Một bên, Dương Bất Bại biểu lộ cảm xúc nói. Đến lúc đó chăng phải sẽ biết. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch nói một câu. Muốn ta nói, Tử Điệp nữ đế nói không chính xác, cũng sẽ biến thành chủ mẫu một trong. Cách đó không xa, A Giao đại đại liệt liệt nói. Nghe được hắn, Quỷ Vương bọn người là tán đồng nhẹ gật đầu. Đối với Diệp thân tài tán gái, bọn hẳn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Hoặc là nói, Diệp thần đối với đỉnh ti mỹ nữ lực hấp dẫn. Sợ ấu vì. Diệp y. Nhược u. Mấy vị này, cái nào không phải đính tim đại mỹ nữ. Mấu chốt là, thực lực của các nàng, bối cảnh, cũng là từng cái kinh khủng dị thường. Trong tiên giới khu vực, một tòa thành trì bên trong. Giữa trưa, Huyền Cơ Tử từ một cái truyền tống trận đi ra. Chắc hẳn, tiểu nha đầu cùng tiểu thần tử đã gặp mặt a. Nếu như bọn hắn có thế cùng một chỗ, khi bần đạo liền có thể mỉm cười cửu tuyền. Vuốt ve một chút mình râu dê, Huyền Cơ Tử tự lấm bẩm. Phải. Nội tâm của hẳn phi thường hy vọng Diệp thần cùng Tử Điệp góp thành một đôi. Trong mắt hắn, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng chỉ có Tử Điệp xứng với Diệp thần. Vì thế, trước đồ hắn tại nữ đế cung thời điểm, cũng không có ít du thuyết Tử Điệp. Chỉ là, Tử Điệp đến cùng có nghe được hay không, vậy cũng không biết. Ai bảo hắn tên đồ đệ này cho tới nay đều là lạnh như băng đây này. Người khác căn bản là không có cách phỏng đoán tâm tư của nàng. Cùng một thời gian, có hai dạo cường đại thân ảnh cũng bay về phía nữ đế cung. Một vị, chính là minh giới bây giờ minh chủ Hải Hoàng. Một vị khác, thì là sát thần. Chapter 0609, tiểu sư đệ. Khoảng cách nữ đế cung 6.000 dặm ra mặt một vùng núi trên không, có hai người gặp nhau. Một thần áo đỏ Hải Hoàng. Toàn thân áo trắng sát thần. Sát thần. Hải Hoàng. Liếc nhau một cái, hai người đều là đầy mắt chiến ý nhìn về phía lần nhau. Tại tu tiên giới thời điểm, hai người chính là cũng địch cũng bạn quan hệ. Chỉ là, về sau, một cái đi đến minh giới, một cái phi thăng tới tiên giới. Từ sau lúc đó, hai người liền không có làm sao thấy qua. Lại lần nữa gặp mặt, trong hai người tâm đều toát ra đồng dạng suy nghĩ. Cùng đối phương đánh nhau một trận. Hải Hoàng là nghĩ thắng sát thần một lần. Mà sát thần, thì là đơn thuần nhất thời ngứa nghề. Hắn muốn biết, tiên đế cánh cùng tiên đế cánh thực lực đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại vẫn là thôi đi. Trước gặp một chút Diệp thần lại nói. Hô một hơi, Hải Hoàng chậm chậm nói. Không có vấn đề. Nghe được Hải Hoàng, sát thần một lời đáp ứng. Sau đó, hai người bay về phía nữ đế cung phương hướng. Một bên phi hành, hai người một bên câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Biết được lẫn nhau đều chuẩn bị rời đi chư thiên vạn giới, song phương đều là vô cùng kinh ngạc. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, bọn hắn lại bình thường trở lại. Chư thiên vạn giới phiến thiên địa này cứ như vậy lớn. Bây giờ, bọn hắn thực lực đã đứng tại phiến thiên địa này đỉnh phong nhất. Rời dĩ không phải rất bình thường. Lưu tại phiến thiên địa này, bất quá là lãng phí thời gian sự tình thôi. Nhất là Hải Hoàng, kỳ thật hẳn đã sớm đoán được sát thần nhất định sẽ rời đi chư thiên vạn giới. Nghe đồn, sát thần phu nhân, vị kia hỗn độn huyết phượng nhất tộc tộc trưởng tu luyện ra vấn đề. Cũng chỉ có chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương mới có thể tìm kiếm được có thể giải quyết đối phương tu luyện vấn đề bảo vật. Cho nên, sát thần muốn rời khỏi chư thiên vạn giới vốn chính là chuyện tất nhiên. Chư thiên vạn giới sâu trong tĩnh không, tình không cố lộ cuối cùng. Giờ này khắc này, thân ảnh màu đen kia là sầu mì khổ kiểm. Từ khi đáp ứng thần bí chủ quán điều kiện về sau, hắn liền triệt để ngồi không yên. Bởi vì hắn phát hiện, có mấy người, trong khoảng thời gian này đều chuẩn bị rời đi chư thiên vạn giới. Sát thần. Tử Điệp. Hải Hoàng. Nhược U. Còn có. Nếu như để bọn hắn toàn bộ thành công rời đi, vậy mình chẳng phải là muốn bị hố chết. Sau lưng mình thế lực, chỉ sợ sẽ không buông tha mình a. Thế nhưng là, không nhường. Cái kia cường đại đến tên đáng sợ, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, thân ảnh màu đen nội tâm chính là tràn đầy đáng chát. Xem ra, chỉ có thể đến lúc đó thuyết phục một chút bọn hắn. Để bọn hắn ngăn cách thời gian khiêu chiến tỉnh không cố lý. Thở dài một hơi, thân ảnh màu đen tự lầm bấm. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm chuẩn bị kỹ cảng. Có lẽ, mình có thể chế tạo một chút khiêu chiến thất bại giả tượng. Không phải, làm sao lừa đối quá quan đầu. Thân ảnh màu đen không có phát hiện chính là, tại chư thiên vạn giới sâu trong tỉnh không trong một cái góc. Một thân ảnh, chính im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú lên hắn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia thần bí chủ quán. Xem ra, gia hỏa này sẽ không đùa nghịch tiểu thông minh. Ta cũng là thời điểm tiến về cái địa phương kia. Cho thiếu chủ dọn sạch một chút chướng ngại lại nói. Hô một hơi, thần bí chủ quán thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Thay vào đó chú ý thân ảnh màu đen, đã biến thành một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp. Chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là tu tiên giới thiên đạo, chư thiên vạn giới thiên đạo. So với lúc đầu thiên đạo, thực lực của nàng phải cường đại mấy lần không thôi. Ở trong mắt nàng, cái kia trấn thủ tình không cố lộ thân ảnh màu đen, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Trong nội tâm nàng, đã sớm làm ra quyết định. Nếu như Diệp Thần muốn rời khỏi chư thiên vạn giới, đến lúc đó mình nhất định giúp hắn một chút. Thậm chí, tiễn hắn một trận đại tạo hóa. Diệp Thần cùng Tử Điệp hàn huyên hơn một canh giờ, hắn lúc này mới đi hướng Tử Điệp an bài cho hẳn trong cung điện. Một bên chậm ung dung đi lấy đường, Diệp Thần một bên suy tư. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, tiểu sư tỷ thái độ đối với chính mình có điểm là lạ. Thế nhưng là, đến cùng quái ở nơi nào, hắn lại có chút nói không ra. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần trong nháy mắt đem chuyện này ném sau óc. Nhìn thấy lặng chờ đã lâu Lâm Vô Địch bọn người một chút, Diệp Thần trên mặt không khỏi nhấc lên một vòng tiếu dung. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng bắt đầu chuẩn bị cho bọn hãn cường hóa thân thế phù lục. Dùng phù lục giúp bọn hắn mình văn. Đem bọn hắn cường hóa thân thế một lần. Để bọn hãn thiên phú trở nên càng mạnh. Dù sao, đây đối với Diệp Thần tới nói, bất quá là chuyện một cái nhấc tay thôi. Huống chỉ, lấy hắn cùng bọn hắn quan hệ, hắn cũng không có khả năng đi keo kiệt một điểm tài nguyên C. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần đơn giản đem ý nghĩ của mình nói một lần. Nghe xong, tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Lâu đại, người xác định. Sinh linh cơ thế sống, có thể minh văn. Nhìn về phía Diệp Thần, Thiên Vấn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có vấn đề sao? Ta còn có y, đã toàn thân minh văn. Cá nhân ta tình huống như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng là y tiêm lực cùng thực lực còn muốn huyết mạch đều chiếm được kinh khủng tăng lên. Trừng Thiên Vấn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Trong mắt của bọn hắn, cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thực lực, thiên phú, huyết mạch, đều có thể thông qua minh văn tăng lên. Chật chật chật. Thật là đáng sợ. Lập tức, bọn hân nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là tràn đầy bội phục, quái dị còn có rung động. Bởi vì, thủ đoạn như vậy đơn giản không nên quá nghịch thiên. Sau khi nói xong, Diệp Thần đem một đống lớn phù lục đỡ ra. Những này, hân đã sớm chuẩn bị xong. Nhắc nhở một chút mọi người lượng sức mà đi, Diệp Thần liền an tĩnh ngồi ở một bên ăn mỹ thực uống rượu. Tạ ơn Diệp công tử. Tạ ơn lão đại nhiều. Tạ ơn sư thúc tổ. Trong chớp mắt, Lâm Vô Địch bọn người liền đem trước mắt chồng chất như núi phù lục chia cắt trống không. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ quang mang. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, bọn gia hỏa này có thể đem cường hóa thân thể tới trình độ nào. Hơn phân nữa, nên vấn đề không lớn. Nhưng là, có thể hay không đem toàn thân cao thấp cường hóa một mấy lãng, thật đúng là khó mà nói. Chẳng biết lúc nào, Tử Điệp xuất hiện lần nữa tại Diệp Thần bên cạnh. Tiểu sư dị. Nhìn về phía Diệp Thần, Tử Điệp gương mặt xinh đẹp lộ ra muốn nói lại thôi biếu lộ. Sư tỷ cũng muốn đem cường hóa thân thế một lần. Nhìn về phía Tử Điệp, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Khẽ gật đầu một cái, Tử Điệp khẩn trương nhìn về phía Diệp Thần. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là, cho tiên đế cảnh chí cường giả Minh Văn, chỉ sợ dùng những bùa chú này ý nghĩa không lớn. Ta cần tự mình xuất thủ cho ngươi Minh Văn mới được. Đồng thời, ta cũng không có niềm tin quá lớn. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần một lời đáp ứng. Bất quá, hắn vẫn là không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Dù sao, bây giờ trên người hắn phong ẩn còn không có giải trừ. Có trời mới biết, cực hạn của mình đến trình độ gì. Chapter 0610, Diệp Thần cùng Tử Điệp chạy đi đâu rồi? Cuối cùng, Diệp Thần đi tới Tử Điệp trong cung điện. Trước tiên, Tử Điệp liền đem toàn bộ cung điện trận pháp mở ra. Đồng thời, phân phó những người khác rời đi. Trong chớp mắt, toàn bộ cung điện chỉ còn lại hai người. Phi thường ăn ý chính là, hai người đều lấy ra một đống lớn chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất tài nguyên. Bắt đầu. Tại Diệp Thần bắt đầu cho Tử Điệp Minh Văn thời điểm, nữ đế ngoài cung, nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Những người này, thuần một sắc đều là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh thực lực. Trên người bọn họ, đều mặc thống nhất tiên minh liên minh phục sức. Rất rõ ràng, những này tuổi đã cao gia hỏa, đều là tiên minh liên minh cao tầng, lão quái vật. Lúc này, bọn hắn đều là một mặt sốt ruột chỉ sắc, đang cùng nữ đế cung thủ vệ nói gì đó. Tự hồ, bọn hắn phi thường muốn tiến vào nữ đế cung phạm vì thể lực. Có chút ý tứ. Xem ra, bọn gia hỏa này có chút ngồi không yên a. Tiên trời cao, sát thần một mặt vẻ đăm chiêu. Ha hài. Ai bảo thủ hạ bọn hắn người như vậy đuôi mù đâu. Giết người đoạt bảo, vậy mà giết tới Diệp Thần trên người tiếu tử kia. Một bên, Hải Hoàng cũng là nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Bây giờ, tiên minh liên minh cùng Diệp Thần sự tình đã sớm huyên náo phí phí dương dương. Tự nhiên, cái này không gạt được Hải Hoàng con mắt. Nghe được Hải Hoàng, sát thần tán đông nhẹ gật đầu. Muốn trách, chỉ có thế trách tiên minh người trong liên minh đuôi mù. Nguyên bản, tu sĩ giết người đoạt bảo là tại chuyện không quá bình thường. Dù sao, chư thiên vạn giới từ trước đều là như thế tàn khốc. Thế nhưng là, treo chọc Diệp Thần. Chật chật chật. Tiên minh liên minh đây không phải tự tìm không được tự nhiên là cái gì. Những này ngớ ngấn. Để bọn hắn ăn chút đau khổ cũng rất tốt. Cuối cùng, sát thần biểu lộ cảm xúc địa nói một câu nói. Vâng là câu nói kia, đối với tiên minh liên minh, hắn thật sự là khiếm khuyết hảo cảm. Hắn là ước gì bọn hắn không may. Không nên a. Chúng ta đều đi tới nơi này, Tử Điệp làm sao vẫn là không có lộ diện. Nàng không có khả năng không có phát hiện chúng ta mới đúng. Lời nói xoay chuyến, Hải Hoàng trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Đồng dạng, sát thần cũng là vẻ mặt nghĩ hoặc. Tử Điệp đi nơi nào? Còn có chính là, Diệp Thần tiểu tử kia đến cùng đi vào nữ đế cung không có. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hai người không có mạnh mê xông tới nữ đế cung ý tứ. Bọn hắn cũng không muốn đắc tội Tử Điệp. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tử Điệp thế nhưng là một cái so với bọn hắn còn muốn điên cuồng nhân vật hung ác. Đắc tội nàng, vậy đơn giản là tự tìm không được tự nhiên. Nhất là, vô luận là thiên phú hay là thực lực, Tử Điệp so với bọn hắn là chỉ có hơn chứ không kém. Chờ lấy địch. Lắc đầu, sát thần nói một câu nói. Sau đó, bọn hắn vừa nhìn về phía tiên minh liên minh một đoàn người. Hai người đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ. Nữ đế bệ hạ đã phân PH. Tiên minh người trong liên minh, không có tư cách tiến vào nữ đế cung. Các vị mời về đi. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh bay ra. Đây là một cái tóc trắng xóa lão ấu. Nhìn về phía tiên minh liên minh một đoàn người, nàng nói mà không có. Tiền bối. Có thể dàn xếp một chút. Chúng ta là đến cho Diệp công tử bồi lễ nói xin lỗi. Tiên minh liên minh cầm đầu một cái lão đầu, mặt mũi tràn đầy cười bồi nói. Ngươi cảm thấy, Diệp công tử sẽ tha thứ các ngươi sao? Chí cường giả tôn nghiêm không dung khiêu khích. Hắn không trực tiếp diệt đi tiên minh liên minh, đã rất khoan dung đại lượng. Cười lạnh một tiếng, lão ấu lạnh nhạt nói. Trong mắt của nàng, cũng là vẻ chán ghét lóe lên liền biến mất. Nghe được lão ấu, lão đâu sắc mặt không khỏi xanh một trận đỏ một trận. Há to miệng, hắn cũng không biết nói cái gì là tốt. Cuối cùng, Tiên Minh Liên Minh một đoàn người vẫn là xám xịt rời đi. Bởi vì, bọn hắn không muốn tiếp tục tự chuốc nhục nhã. Chỉ bất quá, dạng này rời đi, tâm tình của bọn hắn không thể bảo là không nặng nề. Một ngày chưa thu hoạch được Diệp Thần tha thứ, một ngày trong lòng của bọn hắn đều không nữ. Dù sao, đây chính là một vị tiên đế cảnh chí cường giả a. Vẫn là sử thượng trẻ tuổi nhất yêu nghiệt nhất tiên đế cảnh chí cường giả. Đồng thời, hắn vẫn là tiên giới thiên cơ trên bản duy nhất chí tôn bản tồn tại. Chính như vừa rồi bà lão kia nói, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý. Người ta muốn diệt đi Tiên Minh Liên Minh cũng không phải chuyện không thể nào. Chí cường giả, thế nhưng là đại biểu chư thiên vạn giới đứng đầu nhất chiến lực. Ngay tại Tiên Minh Liên Minh một đoàn người rời di không lâu, Sát Thần, Hải Hoàng hai người phi thân rơi xuống lão ẩu trước người cách đó không xa. Sát Thần đại nhân, Hải Hoàng đại nhân. Nhìn về phía hai người, lão ấu con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Đi một cái lễ, nàng chào hỏi một tiếng nói. Mời. Cuối cùng, hắn là một cái thủ hiệu mời. Cười ha hả cùng lão ấu chào hỏi một tiếng, Sát Thần hai người liền di vào nữ đế cung trong phạm vi thể lực. Đồng thời, bọn hắn vẫn không quên hỏi một chút Tử Điệp chạy đi đâu. Thật có lỗi. Ta cũng không biết. Lắc đầu, lão ấu nửa thật nửa giả hồi đáp. Trên thực tế, Tử Điệp đang làm gì, nàng là lòng dạ biết rõ. Chỉ là, nàng sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết, cho nên nàng vẫn là quyết định cái gì cũng không nói. Dù sao, Sát Thần nữ nhi cùng Diệp công tử ở cùng một chỗ. Cho nên, nghe được lão ấu trả lời, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Năng cũng không biết. Làm sao có thế? Hai người thể nhưng là biết đến, trước mắt vị lão ấu này, có thể nói là nữ đế cung đại quản gia. Địa vị gần với Tứ Điệp tồn tại. Đồng thời, nàng vẫn là Tử Điệp tâm phúc. Kia, Diệp Thần tiểu tử kia tới nữ đế cung không có. Ngay sau đó, Sát Thần hỏi một câu nói. Đến rồi. Nhẹ gật đầu, lão ấu hồi đáp. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Một bên, Hải Hoàng đi thẳng vào vấn đề nói. Phải biết, lần này hắn đến tiên giới, chính là vì gặp Diệp Thần. Cái này. Trần chờ một chút, lão ẩu không có trả lời. Nhìn thấy lão ẩu biếu lộ, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, bọn hắn không tự giác miên man bất định. Diệp Thần cùng Tử Điệp. Hai người đây là chạy đi nơi nào? Sẽ không phải là. Không nên a. Cơ hồ cùng một thời gian, lại có một thân ảnh đi tới nữ đế cung phụ cận. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Đông Hoàng gia hỏa này. Tương đối quỷ dị chính là. Cho tới bây giờ, thân hình của hắn vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt khác, khí chất của hắn là trở nên càng phát cuồng ngạo. Diệp Thần gia hỏa này, cuối cùng đến nữ đế cung sao? Đáng tiếc. Bản đại gia vẫn là không thể bạo đánh cho hắn một trận. Khe khẽ lắc đầu, Đông Hoàng một mặt buồn bực tự nhủ. Bất quá, đối với mình tương lai, cái kia là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, tương lai mình nhất định có được có thể đánh bại Diệp Thần thực lực. Bởi vì, trước đây không lâu, hắn đã biết mình kiếp trước thân phận. Đồng thời, hắn đã thức tỉnh một chút không thể tưởng tượng năng lực. Còn có chính là, đã bắt đầu tu luyện kiếp trước công pháp. Đợi một thời gian, mình tuyệt đối có thể siêu việt Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng nội tâm liền tràn đầy chờ mong. Còn có chính là, cảm thấy vô cùng đắc ý.